Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 69 ngươi hảo. Ta là hắn bạn trai. Đường Hạ đến Trương Thúc Thúc đại ca ra thời điểm, vừa lúc đuổi kịp ăn cơm trưa, người bệnh đang ở ăn mì sợi. Hắn thê tử đem mì sợi nấu đến lạn lạn, dùng cái muỗng một muỗng một muỗng đút cho hắn ăn. Hắn hiện tại đã sẽ nuốt, nhìn đến Đường Hạ tới. Trương gia tất cả mọi người đứng lên, cảm kích cùng hắn chào hỏi. Đường đại phu ăn cơm sao? Nếu không cùng nhau ăn chút nhi đi, Đường Hạ cười xua xua tay. Chúng ta ở bên ngoài ăn qua, người bệnh hiện tại thế nào? Hắn có thể ăn cơm, cũng không sưng lên, ngài lại cấp nhìn xem, người bệnh nhi tử hiện tại đã trở lại. Ăn mặc phi thường thể diện. Cao cao gầy gầy, phi thường soái khí một cái tiểu tử, nhìn đến Đường Hạ sau, hắn cảm kích cùng Đường Hạ nắm tay, lời nói không nhiều lắm, liền hai chữ, cảm ơn, hắn nói phi thường trầm trọng, Đường Hạ cảm giác được lời này cảm kích chi tình, hơn nữa hệ thống thu được cảm kích cảm xúc, cười nói, ngươi gấp trở về liền hảo, Trương Thúc Thúc giới thiệu. Hắn hai ngày này rõ ràng so uống thuốc phía trước hảo không ít. Ngươi xem này bệnh phù đã tiêu không sai biệt lắm, hắn còn có thể ăn cơm, người bệnh cảm kích nhìn Đường Hạ. Ánh mắt đã không giống lần trước như vậy vần đục, đồng tử có đã có ngắm nhìn, có chút thần thái, Đường Hạ xem hắn sắc mặt, than trì sắc mặt hiện tại trở nên tái nhợt, hiện tại mới vừa ăn cơm, trên đầu còn có hãn, xuyễn cũng không lần trước tới thời điểm lợi hại, Đường Hạ hơi nhướng mày sao. Cảm giác tốt rất nhanh, con của hắn ở một bên hầu hạ. Rất hiếu thuận, đại bá xem nhi tử ánh mắt phi thường nhu hòa, nhìn tâm tình liền không tồi. Đường Hạ khóe miệng ngoéo một cái, chẳng lẽ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, trong lòng buồn bực giải khai, đối này bệnh cũng có chỗ tốt. Đường Hạ kéo qua đối phương thủ đoạn, lại cắt bắt mạch, mạch tương không có phía trước nhanh như vậy, tước mổ mạch đã không có. Nói như vậy đã thoát hiểm, Đường Hạ trầm ngâm một chút. Ở Trương gia người khẩn trương trong ánh mắt hoãn thanh nói. Ta cảm giác đại bá còn có thể cứu chữa, những lời này làm Trương gia trên dưới tất cả mọi người. Ngây ngẩn cả người, ngay sau đó tất cả đều khiếp sợ mà nhìn Đường Hạ. Vừa mừng vừa sợ, còn có thể cứu, Đường Hạ cũng thực ngoài ý muốn. Ta không nghĩ tới hắn uống thuốc lúc sau hiệu quả sẽ tốt như vậy. Ấn như vậy phát triển đi xuống, hẳn là có thể cứu chữa. Ta thử xem đi, hiện tại Đường Hạ nói cái gì bọn họ đều tin. Cả nhà mọi người cảm kích nhìn Đường Hạ, đặc biệt là Trương đại bá thê tử, tức khắc liền khóc lên, còn có thể chữa khỏi, có thể trị liền hảo. Bác sĩ cho chúng ta hạ mười mấy thứ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, làm chúng ta trở về chuẩn bị hậu sự. Nói nàng đã khóc đến khóc không thành tiếng. Hai ngày này vừa kinh vừa sợ, tinh thần áp lực đặc biệt đại, người bệnh nhi tử kích động vành mắt ướt át. Lôi kéo Đường Hạ tay, kích động nói, chỉ cần có một đường sinh cơ liền phải cứu. Thỉnh ngươi đem ta ba chữa khỏi, xài bao nhiêu tiền đều được ta tận lực. Đường Hạ cẩn thận dò hỏi Trương đại bá hai ngày này uống thuốc lúc sau bệnh trạng. Trương Thúc Thúc nói, ăn hai lần dược lúc sau, toàn thân ra một hồi đổ mồ hôi, lại tiểu là được, suốt một ngày một đêm tiểu là được 6-7 thứ, ngày hôm sau buổi sáng trên người hắn sưng liền tiêu một vòng lớn. Thấy chúng ta ăn cơm, hắn nói hắn đói bụng, chúng ta liền cho hắn uy điểm cơm, này không phải, đuổi kịp hai tử trở về, hắn lại cao hứng, trong ánh mắt cũng có thần nhi. Đường Hạ gật gật đầu. Hỏi. Hắn lần này tâm suy là đột phát sao? Đúng vậy, phía trước là hắn tâm can thận đều có tổn thương, nhưng là trái tim không như vậy nghiêm trọng. Kia hắn đi bệnh viện phía trước là từ cái gì dẫn phát? Trực tiếp liền tâm suy. Theo lý thuyết trực tiếp tâm suy nói không có khả năng chờ đến đi bệnh viện. Khả năng trên đường liền không có, hắn bị điểm lạnh, bị cảm, sau đó liền đi bệnh viện, đi kia lúc sau gan. Thận đều không tốt, lại dụ phát tâm suy. Đường Hạ minh bạch, vì cái gì trên người hắn bệnh phù lợi hại như vậy? Này tà khí chính là từ bên ngoài thân đi vào. Hơn nữa hắn bệnh phù lợi hại như vậy. Không ra hãn, không bài nước tiểu, chính là biểu khí bế tắc. Tà khí ra không được bệnh trạng. Hắn dùng cái kia bài hãn bài nước tiểu phương thuốc. Kỳ thật chính là tưởng thử một lần, cổ đại có một cái tiểu bí phương. Chính là ra mồ hôi lợi tiểu bài tà khí biện pháp. Cho tới nay phương pháp này làm rất nhiều trung y khinh thường với đi dùng. Hắn ông ngoại từng đã dạy hắn biện pháp này. Tuy rằng nhìn như không có gì dùng võ nơi, nhưng là nếu vừa vặn, rất có thể sẽ làm người khởi tử hồi sinh. Không nghĩ tới hắn đánh cuộc chính xác, Đường Hạ lại cấp Trương Đại Bá cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Nói cho người nhà của hắn, ta có 40% nắm chắc có thể đem hắn cứu trở về tới. Các ngươi muốn hay không dùng quý dược? Khẳng định phải dùng, 1% hy vọng chúng ta đều cứu a. Trương gia trên dưới toàn trăm miệng một lời, đều phải cứu, đặc biệt là Trương Đại Bá nhi tử, thiếu chút nữa mất đi phụ thân. Biết chính mình niên thiếu vô tri có bao nhiêu phản nghịch. Thiếu chút nữa liền tử dục dưỡng mà thân không ở. Hắn hối hận ruột đều thanh. Hắn không chút do dự nói. Chị đi, mặc kệ dùng cái gì phương pháp. Chỉ cần có thể cứu hắn là được. Làm hắn sống sót, Đường Hạ lúc này mới nói. Ta có một loại dược. 1.000.000 đồng tiền một viên. Ăn lúc sau có thể kích hoạt hắn thân thể miễn dịch lực. Ta lại cho hắn khai dược. Là có thể khởi đến làm ít công to hiệu quả. Các ngươi dùng không cần. Dùng, đừng nói 1.000.000, 10.000.000 chúng ta đều dùng, kia đảo không đến mức. Đường Hạ cười cười. 1 tháng dùng 1 viên là được, Vương A Di kinh hỉ nói. Đây là trên mạng những người đó nói ngươi dùng thần dược đi. Cái kia có tiền lão bản, hắn ba ba liền dùng cái này dược, ung thư đều trị hết, vì cái này còn cấp tặng biển. Còn lộng thật nhiều người tới Vũ Sư Tử, lúc ấy làm cho nhưng náo nhiệt. Trương Đại Bá một nhà người đều là ở bên ngoài đi làm. Lần đầu tiên nghe nói việc này, kinh hỉ nói, chúng ta phải dùng, chạy nhanh cho hắn ăn đi, chỉ cần có thể cứu mạng, bao nhiêu tiền chúng ta đều hoa. Đường Hạ từ hệ thống mua dược. Trước cấp Trương Đại Bá uy đi xuống, nên như thế nào ăn cơm như thế nào ăn cơm. Hắn muốn ăn đồ vật là chuyện tốt, cấp điểm dễ tiêu hóa, Đường Hạ lại cấp khai ra phương thuốc. Dựa theo cái này phương thuốc uống thuốc, ăn trước nửa tháng, nếu ăn xong lúc sau không có hiệu quả, cũng đừng lãng phí tiền. Đường Hạ ý ngoài lời chính là, nếu này phó dược ăn không dùng được, này bệnh liền không cứu. Trương gia người biểu tình ngưng trọng. Người bệnh thê tử yên lặng nhắc mãi, khẳng định sẽ hữu dụng. Ăn xong khẳng định sẽ tốt, Đường Hạ nghiêm túc đối con của hắn nói, chỉ có 40% hy vọng có thể trị hảo. Đừng lưu lại tiếc nuối, tiểu tử trịnh trọng gật gật đầu. Ta đã hiểu, cảm ơn ngài, này liền không có gì sự, ta dược tiền có thể hay không phó một chút. Đường Hạ nói xong chính mình ngượng ngùng cười, Trương gia người càng ngượng ngùng. Lần trước quá vội vàng, cũng chưa cho ngài dược tiền. Cùng nhau cho ngài, Đường Hạ cười cười. Xem ở Vương A Di cùng Trương Thúc mặt mũi thượng. Lần trước dược tiền có cho hay không đều không sao cả, không được. Cần thiết đến cấp, Trương gia người nhìn chính là thật sự người. Chạy nhanh cấp Đường Hạ tiền thuốc men cùng đến khám bệnh tại nhà tiên. Đường Hạ chỉ đem này 2 lần dược tiền thu. Đến khám bệnh tại nhà phí tịch thu, Vương A Di cùng Trương Thúc cảm kích đem hắn đưa về tới. Đường Hạ hiện tại như vậy vội, còn không có gặp qua ai có thể thỉnh động hắn. Vương A Di cảm động, ta mặt mũi quá lớn, về sau ngươi muốn ăn cái gì A Di đều cho ngươi làm. Đường Hạ cười cong đôi mắt. Ta đây liền không khách khí, ngày mai ăn thịt bò đại bánh bao, ta muốn ăn 2 cái. Vương A Di bị chọc cười, này đều ăn hơn 20 năm, ngươi còn không có ăn nị. Đường Hạ cười lắc đầu. Ngài bao bánh bao, vĩnh viễn đều ăn không nị. Vương A Di cao hứng cười ha ha. Mập mạp tay chụp ở Đường Hạ trên vai, chụp Đường Hạ nhe răng nhếch miệng. Vương A Di cao hứng nói, ngày mai cho ngươi bao bao tử, làm ngươi ăn một nồi. Đường Hạ sờ sờ bả vai, hảo, ta ăn không hết, tiểu bác có thể giải quyết hách văn bác. Trương Đại Bá bệnh tình nguy kịch thông chi thư hạ mười mấy thứ. Làm trở về chuẩn bị hậu sự, áo liệm đều lấy lòng, mệnh lại bảo hạ tới. Chung quanh lập tức liền truyền khai, tiểu đường bác sĩ lại một lần sáng tạo kỳ tích. Trương gia thân thích đều biết Trương Đại Bá mau không được. Mấy ngày nay đều đang đợi thông chi, chờ đi tham gia lễ tang, vẫn luôn không thu đến Trương gia người cấp gọi điện thoại. Do hỏi qua đi mới biết được Trương Bá đã không phải bệnh tình nguy kịch trạng thái. Đều có thể ăn cơm, thân thích bằng hữu đều trợn tròn mắt, như vậy còn có thể cứu. Nghe nói là quê quán thôn y cấp chữa khỏi. Đại gia sau khi nghe ngóng địa chỉ mới biết được, chính là trên mạng đặc biệt nổi danh cái kia tiểu đại phu. Đường hạ liền bệnh tình nguy kịch người đều có thể chữa khỏi. Đều truyền thuyết y thấy hiệu quả chậm, lại là như vậy lợi hại. Đường hạ còn có cái gì không thể cứu? Trung y còn có cái gì không thể chi? Hai ngày này đường hạ lại thu được một số lớn cảm xúc giá trị. Theo thần y cái này cách nói càng truyền càng quảng, trung y văn hóa liền bệnh tình nguy kịch bệnh bộc phát nặng đều có thể cứu cách nói cũng dần dần truyền khai, cái này làm cho rất nhiều người ý thức được, cũng không phải trung y không thể cứu cấp chứng, mà là ở theo thời đại phát triển, trung y văn hóa dần dần xuống dốc, hảo trung y quá ít hiện tại tìm một cái có thể nghiêm túc, nỗ lực, khắc khổ. Có thể tĩnh hạ tâm đi nghiên cứu trung y văn hóa người quá ít. Hơn nữa, này cũng quả yêu cầu thiên phú, này một truyền, đường hạ liền thành tuyệt thế thiên tài. Võng hữu đều cho hắn pê đồ, đường hạ chán thượng liền viết thiên tài, hai chữ, hai ngày này. Ai thấy đường hạ ai khen hắn, còn có lão nhân lão thái thái cố ý kêu hắn tiểu thần y. Mỗi lần đường hạ đều bị kêu đặc biệt ngượng ngùng. Mắt nhìn thanh danh này lại truyền ra đi, nhưng đường hạ nhìn xem hệ thống nhiệm vụ tuyến, vẫn là tạp ở 98%, đường hạ liền buồn bực. Rốt cuộc tạp chỗ nào rồi? Danh vọng giá trị cùng cảm xúc giá trị mỗi ngày đều chướng nhiều như vậy. Cái này lão bất động còn hành, thực mau người bệnh liền tới cửa, đường hạ trước cấp người bệnh xem bệnh, lập tức vào được hai cái người bệnh, đường hạ hỏi. Các ngươi có hào sao? Đi ở phía trước cái kia người trẻ tuổi nói không có. Mặt sau người kia chạy nhanh nói. Ta có hào trước xem, đi ở phía trước người kia bất mãn nói. Ta tới sớm, đường hạ cười cười. Chúng ta nói tốt, không hào không cho xem. Ngươi nếu là nguyện ý chờ. Trước đêm có hào xem xong rồi lại cho ngươi xem, kia tiểu tử bĩu môi. Bất mãn đi tới một bên ngồi xuống. Trong miệng cũng không biết lẩm bẩm một câu cái gì, đường hạ không nghe rõ. Trực giác nói cho hắn, tiểu tử này mắng hắn, ngồi ở trước mắt người thanh niên này cũng liền 30 tuổi tả hữu. Hắn cười khổ, tạ eo đau, hai bên xương sườn đau, ngồi thời gian dài đau lợi hại hơn, đường hạ một bên cho hắn bắt mạch một bên hỏi. Ngươi có phải hay không thường xuyên ngồi? Đúng vậy. Ta có thể hay không là bên hông bàn xông ra. Đường hạ thiết xong mạch sau. Ngươi cùng ta lại đây đi. Ta kiểm tra một chút ngươi xương cốt có hay không vấn đề. Đối phương ghé vào phòng khám trên giường. Đường hạ kiểm tra rồi xương cốt. Ngươi xương cốt không có việc gì. Cho ngươi khai cái thuốc dán đi. Lại cho ngươi chát hai châm. Đúng đúng đúng. Ta tới chính là bôn châm cứu tới. Ta biết ngươi châm cứu kỹ thuật đặc biệt hảo, đường hạ khóe miệng ngoéo một cái. Lấy ra châm, ngươi chỉ cần không sợ hãi là được, đối phương này liền đem quần áo vén lên tới. Đường hạ cười nói, không cần cởi quần áo, duỗi tay là được, đối phương kinh ngạc, ta eo đau, đâm tay, đúng vậy, ta biết ngươi eo đau, nhưng eo đau không nhất định phải chát eo a, đường hạ bị chọc cười. Có một cái mộc quan huyệt. Trị liệu eo đau cùng hai lạc đau có đặc hiệu, vị trí này liền ở vào thủ đoạn hoành văn điểm giữa hướng lên trên. Mà không phải trên eo, này tiểu tử nhìn đến đường hạ châm. Nói không sợ hãi, vẫn là khó tránh khỏi ánh mắt có chút lập lòe, nhắm hai mắt bắt tay duỗi lại đây. Phảng phất đang nói chỉ cần ta không xem, chát không phải ta, một cái đại tiểu hòa tử sợ thành như vậy. Đường hạ liền tưởng đậu hắn. cầm châm ở trên tay hắn khoa tay múa chân. Đừng nhúc nhích a, ngươi vừa động ta liền chát oai. Oai lúc sau này tay liền không thể dùng, tiểu tử nghe hắn nói sát có chuyện lạ. Thật sự tin, dạ vừa động cũng không dám động. Đường Hạ nén cười, đem kim đâm đi xuống. Đau không? Tiểu tử lúc này mới mở mắt ra. Buồn bực nói, như thế nào không trong tưởng tượng như vậy đâu. Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới. Này liền muốn xem đại phu kỹ thuật. Hiện tại thật sự không thể động. Trong chốc lát ta cho ngươi lấy châm, lúc này lại có người đẩy cửa tiến vào. Là một nhà ba người. Đường Hạ nhìn đến cái kia tiểu mập mạp, lập tức liền nhớ tới. Đây là đem hắn ghế ngồi hư kia hai tử. Hắn ba mẹ kêu hắn chu chu, thấy hắn gầy một vòng. Đường Hạ khen nói, quả nhiên cấp mặt khác giảm béo người làm cái hảo tấm gương, hai tử bị khích lệ. Cười đến đặc biệt hàm hậu. Đường Hạ cười nói, đi sưng sưng thể trọng đi, xem trừ nhiều ít cân, cái kia người trẻ tuổi không cao hứng. Hắn cũng không hào, vì cái gì trước cho hắn xem. Đường Hạ nhướng mày, bởi vì hắn là phúc cha cũng không thể chen ngang. Ta tới so với hắn sớm, Đường Hạ thong thả ung dung nói. Ta nơi này, ta nói chính là quy củ, có hào liền xem, không hào liền sau này bài. Có tính tình nghẹn, nhịn không nổi liền đi, người trẻ tuổi đại khái là chưa thấy qua nói chuyện như vậy kiên cường đại. Phu, trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Hạ này đương nhiên bộ dáng. Này thật là phòng khám sao? Người trẻ tuổi nhìn ra Đường Hạ tính tình không tốt, không dám nói nữa, nghẹn khuất ngồi ở trên ghế. Sắc mặt không quá đẹp, Đường Hạ chọn mi, bắt bẻ hỏi, ngươi vừa rồi có phải hay không mắng ta? Người trẻ tuổi trên mặt biểu tình hơi hơi một trinh, ánh mắt hơi có chút xấu hổ, mạnh miệng nói, không có, Đường Hạ bĩu môi, bất mãn nói, ngươi khẳng định mắng ta, lại đợi chút đi, ta cao hứng lại cho ngươi xem, tiểu tử tức khắc không có tính tình. Nói thêm gì nữa, còn sợ Đường Hạ trong chốc lát không cho hắn tận tâm xem. Chỉ có thể chịu đựng, chờ chu chu này một vòng lại gầy mười mấy cân. Đường Hạ làm tốt ký lục, cổ vũ hắn, kiên trì trụ, lại gầy 50 cân, ngươi liền có thể đi đi học. Chu Chu dùng sức gật gật đầu. Ta sẽ nỗ lực. Đường Hạ cấp Chu Chu khai xong dược lúc sau. Này tiểu tử châm cũng tới rồi lấy thời điểm. Đường Hạ đem châm gỡ xuống tới. Chính mình đứng lên hoạt động một chút, eo còn như vậy đau không? Tiểu tử thử vặn vẹo eo, ngay sau đó kinh hỉ nói. Ai ra? Thật sự không như vậy đâu. Hảo thần kỳ, Đường Hạ đem châm thu hồi tới. Đây là đương nhiên, Đường gia truyền xuống tới châm cứu phương pháp. Tuyệt đối không phải lãng đến hư danh, Đường Hạ khai một cái phương thuốc. Tiểu bác, lộng cái thuốc dán cho hắn dán lên, lại bị sáu cái mang đi, chỉ chốc lát sau. Tiểu tử liền cao hứng nói, này thuốc dán thật thoải mái a, vị trí này lạnh cam cam. Không đau, ngươi không cần uống thuốc, liền dán thuốc dán là được, không có việc gì thời điểm nhiều lên hoạt động hoạt động. Đừng tổng ngồi, đối phương cầm thuốc dán, cao hứng đi rồi, Đường Hạ cười như không cười nhìn cái kia tiểu tử. Xem hắn nghẹn khuất bộ dáng, trong lòng thống khoái nhiều, vẫn là không cho hắn xem, chờ đến lại tới nữa một cái người bệnh. Sau khi xem xong, Đường Hạ hỏi hắn, ngươi vừa rồi mắng ta cái gì? Người trẻ tuổi khóe miệng trừ trừ, như thế nào có như vậy lòng dạ hẹp hòi đại phu? Hắn xấu hổ nói, ta thái độ không tốt, thực xin lỗi, Đường Hạ lúc này mới nói. Vậy ngươi lại đây đi, nơi nào không thoải mái, bị cảm, đau đầu, Đường Hạ đánh giá hắn một chút. Ngươi không phải người địa phương đi, người trẻ tuổi gật gật đầu. Ta là tới phụ cận chơi, Đường Hạ cười. Trách không được không biết ta tính tình đâu. Ta cùng ngươi nói, con người của ta tính tình thật không tốt, người trẻ tuổi. Ngoặc kép, đã nhìn ra, này tiểu tử không có gì khuyết điểm lớn. Chính là bình thường cảm mạo. Đường Hạ cho hắn khai điểm thuốc trị cảm. 23 đồng tiền, như vậy tiện nghi. Tiểu tử không thể tin được, này dược ăn bệnh có thể hảo sao? Đường Hạ đem phương thuốc thu hồi tới, tính toán lại cho hắn khai một cái. Ngươi đừng nhìn tiêu tiền thiếu, có thể trị bệnh là được, muốn quý cũng có, ăn sao, người trẻ tuổi xấu hổ nói. Không cần, ta ăn trước cái này đi, hệ thống. Hoài nghi cảm xúc giá trị cộng 500 cộng 500 cộng 500. Đường Hạ đem phương thuốc cho hắn, tin hay không tùy thích. Hừ, này tiểu tử thuốc sổ đi rồi lúc sau, không bao lâu thời gian. Hệ thống, keng keng keng, giảm béo chi nhánh hoàn thành, khen thưởng thất truyền mỹ dung bí phương, một người dân tệ 5.000 nguyên, khen thưởng đưa đạt, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Đường Hạ kinh hỉ nói, 1.000 cân, nhanh như vậy liền giảm xong rồi. Hệ thống phun tào, ngươi kia 2 ngày, 1 ngày là có thể xem 6-70 cái mập mạp. Mỗi một cái đều 300 cân tả hữu. Giai đoạn trước rớt sưng cùng bơm nước giống nhau, nửa tháng liền hoàn thành. Sớm biết rằng ngươi hoàn thành như vậy không áp lực, ta hẳn là giả thiết 3.000 cân, 3.000. Đường Hạ tâm tác, nhi tử, ngươi không yêu ba ba sao? Hệ thống, rút người ống dưỡng khí, CPG Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Ngươi cùng ngươi dung túc học điểm hảo. Đường Hạ đem mỹ dung bí phương tiếp thu. Click mở vừa thấy, Đường Hạ buồn bực, lần này như thế nào không viết phương thuốc lai lịch. Hệ thống, ngoặc kép, Đường Hạ nghiêm túc hỏi. Còn không có tới kịp sao? Bà giúp ngươi viết truyền thuyết, có cái tiên nữ tỷ tỷ kỳ xấu vô cùng. Bởi vì quá xấu, ảnh hưởng thiên cung hình tượng, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương dưới sự tức giận đem nàng biếm hạ phàm gian. Tiên nữ tỷ tỷ tự giác chính mình đã chịu vũ nhục. Từ nay về sau quyết chí tự cường, vì biến mỹ, nếm hết nhân gian bách thảo, rốt cuộc phối ra một loại phương thuốc, đồ mặt lúc sau lập tức mỹ đến cực kỳ bi thảm. Nhân gian tinh phẩm. Hoàng đế đối nàng nhất kiến trung tình, cưới nàng làm hoàng hậu, cả đời vinh hoa, càng nghiêu bẻ chính là, nàng 100 năm sau, lại về tới thiên đình, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương đều sợ ngây người. Biết được là dùng cái này mỹ dung dược mới trở nên như vậy xinh đẹp. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương phong nàng làm thiên cung hình tượng đại sứ. Đem sở hữu xấu bức đều biến thành tiên nữ. Cái này phương thuốc được đến không dễ, ký chủ nhất định phải quý trọng hệ thống, ngoặc kép, nhi tử, ba viết có được không? Có hay không ngươi phong cách? Hệ thống, hảo cái giám, tại tuyến tự bế, CPG Đường Hạ bất mãn, ngươi chạy nhanh khen ta, hệ thống tức muốn hộc máu nói. Chẳng lẽ ta trước kia viết những cái đó phương thuốc thuyết minh đều như vậy không đáng tin cậy? Sao? Đường Hạ nói. Hai từ, ngươi tự tin điểm, đem chẳng lẽ xóa, ngươi chính là, hệ thống, ngoặc kép, thành công đem hệ thống đậu đến tự bế. Đường Hạ lại thấy cái kia danh Dương Yến Kinh nhiệm vụ, như cũ tạp ở 98%, Đường Hạ chọc chọc hệ thống, cái này như thế nào còn không có động, thật là bọn nhỏ kia một bộ phận còn không có phá được sao? Hệ thống ôm đầu, không biết, ta tự bế. Đường Hạ lại hỏi nó, nhi tử, ta muốn hay không đi viện phúc lợi cấp bọn nhỏ kiểm tra sức khỏe, làm cho bọn họ biết ta là ai. Hệ thống che lại lỗ tai không nói lời nào, Đường Hạ không ngừng chọc nó, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta phương hướng đúng hay không đi. Ngươi cũng không nghĩ nhiệm vụ thất bại đi. Hệ thống, nhiệm vụ chủ tuyến ta không thể giúp ngươi, phạm quy sẽ thiên lôi đánh xuống. Ngay tại chỗ tiêu hủy, Đường Hạ chạy nhanh nói, ta đây không hỏi, xem, ba nhiều ái ngươi, hệ thống, ta đây cũng không rút người ống dưỡng khí, thật là đem phụ từ tử hiếu, 4 chữ thuyết minh đặc. Biệt đúng chỗ, phòng khám bệnh đóng cửa sau, Trang Dung không có tự mình tới đón Đường Hạ, phái hắn tài xế lại đây, Đường Hạ vừa thấy Trang Dung không có tới, liền biết hắn có việc chậm trễ. Hắn không yên tâm hỏi, nhà ngươi thiếu gia đâu, là đi bệnh viện sao? Tài xế giải thích nói, không có, là công ty người tới, hình như là thiếu gia Đường Thúc. Đường Hạ nhăn nhăn mày. Cảm giác người này lúc này tới không gì chuyện tốt, dù sao hắn đối Trang Dung trong nhà những người đó không hảo cảm. Đều đã một gậy tre đánh nghiêng, lúc này Trang Dung đang ở phòng khách. Cái này thúc thúc là Trang Văn Khiếu đường đệ. Tóm lại là có huyết thống quan hệ. Ở tập đoàn bên trong cho hắn quyền lực cũng không nhỏ. Hắn là xách theo lễ vật tới xem Trang Dung. Cao Hưng nói, thân thể của ngươi hiện tại trở nên tốt như vậy. Làm thúc thúc chính là lại vui mừng lại cảm động. Về sau có thể sớm tiếp ngươi ba ba ban, Trang Dung mặt vô biểu tình nhìn đối phương. Hắn đã sớm nhìn thấu đối phương, mặt ngoài nói khách khí như vậy. Trên thực tế trong lòng có chính hắn tính toán, đối phương cười hỏi. Ngươi ba ba hai ngày này thế nào? Ngươi nói sẽ hắn quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Ta vẫn luôn cũng chưa thấy được hắn, Trang Dung không có gì kiên nhẫn nói. Khá tốt, hắn khi nào hồi công ty? Trang Dung lạnh lùng nói, hắn khả năng hồi không được công ty, đối phương ánh mắt lóe lóe. Bất động thanh sắc liễm hạ chính mình cảm xúc, lo lắng hỏi, hắn như thế nào sẽ hồi không được công ty đâu? Hắn hiện tại mới 50 tới tuổi, 65 tuổi về hưu cũng không chậm, Trang Dung lãnh đạm nói. Hắn vị trí ta tới đón, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Ta làm không tốt thời điểm lại tìm hắn, đối phương cười cười. Ngươi nói như vậy đảo cũng không có gì tật xấu. Ngươi năng lực chúng ta rõ như ban ngày a, cũng nên rèn luyện một chút. Mặc kệ là ai, chỉ cần có thể dẫn dắt đại gia đem chúng ta cái này tập đoàn càng làm càng tốt. Chúng ta cũng chưa ý kiến. Nói nữa ta là ngươi thúc thúc, ta tự nhiên là đứng ở ngươi bên này, Trang Dung thái độ như cũ không nóng không lạnh. Ngươi muốn làm gì nói thẳng đi, không cần cùng ta vòng vo, như vậy vừa nói. Đối phương hơi có chút xấu hổ, nhưng gần là một giây. Đối phương liền đem này cảm xúc che lấp qua đi, cười nói, ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ chính là tính tình này. Như vậy trắng ra, thực dễ dàng có hại, Trang Dung lạnh mặt, ăn không có hại, cũng phải nhìn người khác có hay không này bản lĩnh, đúng vậy, hắn cười cười. Không khí có chút xấu hổ, xác thật, không thể bởi vì Trang Dung tuổi còn nhỏ liền xem thường hắn. Hắn đôi mắt độc đâu, ta hôm nay tới, một là tới hỏi một chút ngươi ba ba tình huống thân thể. Lại một cái chính là chúng ta công ty gần nhất làm cái này hạng mục. Ta liền rất không biết xấu hổ mau toại tự đề cử mình một chút. Ta là ngươi thúc thúc, cho người khác ngươi khả năng không yên tâm. Chúng ta đều là người trong nhà, ta khẳng định sẽ phối hợp công tác của ngươi. Ta trong tay còn có vài cái hạng mục, cùng nhau làm hiệu suất sẽ càng mau một ít. Trang Dung nghe đến đó, khóe miệng gợi lên tới, ngươi đem phía trước sở hữu vô nghĩa đều tỉnh lược. Hẳn là vừa vào cửa liền đem câu này nói ra tới, đối phương trên mặt biểu tình một đốn. Tuy rằng hắn cũng là sinh ý trong sân tay già đời. Nhưng Trang Dung trắng ra làm hắn có loại vô lực chống đỡ cảm giác. Sinh ý trong sân, nào có loại này một chút mặt mũi đều không lưu nói chuyện, Trang Dung cười lạnh một tiếng. Hắn còn không có đưa tang đâu, ngươi liền bắt đầu tính kế càng nhiều ích lợi, ngươi ăn uống cũng quá lớn, ngươi là cảm thấy ta tuổi trẻ dễ khi dễ, vẫn là cảm thấy ta sẽ kiêng kỵ ngươi trong tay về điểm này đồ vật. Đối phương không nghĩ tới Trang Dung trực tiếp xé rách mặt. Mở ra cùng hắn nói. Cái này làm cho hắn sắc mặt phi thường khó coi. Trang Dung lạnh căm căm nói. Nhà cái với ta mà nói. Không có gì ý nghĩa. Ta chính mình khống chế không được vài thứ kia. Ta tình nguyện hủy hoại nó. Đối phương sắc mặt càng thêm khó coi. Hủy diệt, này không phải điên rồi sao? Nên là ngươi, ta sẽ cho ngươi. Không nên là của ngươi. Nếu ngươi móng vuốt duỗi quá dài, Trang Dung cười cười. Ngươi cũng biết ta tuổi trẻ. Có đôi khi làm việc chỉ lo trước mắt. Các ngươi này đó lão gia hỏa không sợ không được chết già. Các ngươi liền tới thử xem, đối phương ánh mắt lóe lóe. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi là ngươi ba ba tuyển định người thừa kế. Chúng ta đều sẽ duy trì ngươi. Ngươi hảo hảo làm, lớn như vậy gia nghiệp. Khiêng lên tới không dễ dàng, chúng ta đều sẽ giúp ngươi, Trang Dung xem kỹ hắn. Cho nên ngươi là đại biểu đám kia lão gia hỏa tới thử ta, như thế nào có thể thử ngươi? Đối phương vô tội nói, này hai cái từ quá xa lạ, ta là ngươi thúc thúc, chúng ta là người một nhà, ta có thể hại ngươi sao? Trang Dung cười lạnh một tiếng, nhà cái thân thích, ta đều không nghĩ nhận, người đại thật ra chạy đến sơn xó xỉnh, sẽ không sợ trên đường trở về ra điểm chuyện này, trở về không được, người cũng biết, ta làm việc, cũng không kế hậu quả. Đối phương nhìn đến Trang Dung trong mắt âm đức, không ngọn nguồn một run run, Trang Dung giống như không phải ở cùng hắn nói giỡn, liền ở hắn do dự muốn như thế nào giảng hòa thời điểm. Đường Hạ đã trở lại, tới khách nhân. Trang Dung ánh mắt vừa chậm, hắn thúc thúc khôn khéo thực, nhìn đến Trang Dung sắc mặt liền liên tưởng đến những cái đó đồn đãi. Hắn lập tức đoán được Đường Hạ thân phận, hắn cười đứng lên, đây là cho ngươi xem bệnh đại phu đi. Trang Dung lúc này cũng đứng lên, lạnh mặt hỏi, cùng ngươi có quan hệ gì? Không có việc gì ngươi liền đi thôi. Trên đường tiểu tâm chút nghe ra Trang Dung lời này hàn ý. Đối phương lập tức thu hồi thử tâm tư. Ta đi về trước, về sau chúng ta lại tụ. Trang Dung đưa cũng chưa đưa hắn, làm bảo tiêu đem hắn mang đến đồ vật đưa ra đi. Ô uế hắn địa phương, đối phương đi rồi lúc sau. Đường Hạ hỏi, đây là ai a? Trang Dung ghê tởm nói. Lợi dục huân tâm đồ vật, Đường Hạ thở dài. Quả nhiên nhà cái người trừ bỏ Trang Vinh không có một cái thứ tốt. Hắn đệ đệ như vậy tuổi trẻ, trông lớn như vậy một phần gia nghiệp, quá mệt mỏi. Đường Hạ đứng ở Trang Dung trước mặt, đau lòng nói, Dung Dung, ngươi đừng muốn cái kia đại tập đoàn, ta dưỡng ngươi đi, ta hiện tại nuôi nổi, ta xem bệnh có thể kiếm rất nhiều tiền, đủ chúng ta cả đời ăn uống. Trang Dung ánh mắt vừa chậm, khóe miệng gợi lên tới. Dùng sức ôm lấy Đường Hạ, ta, ngươi muốn cùng ta quá cả đời sao? Đường Hạ ngẩn người, hắn vừa rồi nói kia lời nói chính là thuận miệng mà ra. Không có đi dối dám dùng từ, như vậy tưởng tượng, thật đúng là như vậy cái ý tứ. Từ khi nào khởi, hắn đem Trang Dung quy hoạch đến hắn tuổi già. Trang Dung cao hứng nói, ca ca cơm mềm ăn ngon thật. Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Thần mẹ nó ăn cơm mềm. Buổi tối, Trang Dung tra xét tra tin tức, không có phát hiện truyền thông phóng viên phát hắn nói câu nói kia. Trang Dung bất mãn, truyền thông vì cái gì không phát, theo lý thuyết hắn đều như vậy trắng ra xuất quỹ. Truyền thông phóng viên hẳn là sẽ trở thành một cái đại nhiệt điểm. Cùng ngày liền phát ra đi, bọn họ đang đợi cái gì? Trang Dung hiện tại thực rối rắm. Một phương diện là sợ hiện tại không có tuyệt đối năng lực bảo vệ tốt Đường Hạ không chịu đồn đãi. Vớ vẩn, về phương diện khác lại tưởng chiêu cáo mọi người. Đường Hạ là của hắn. Hắn muốn cùng hắn kết hôn. Quá cả đời, rối rắm nửa ngày. Trang Dung tổng kết vì những cái đó truyền thông phóng viên đều là phế vật. Hắn muốn thu mua một nhà tin tức truyền thông. Tưởng viết như thế nào liền viết như thế nào, những cái đó truyền thông không dám đem này tin tức phát ra đi, là bởi vì không dám phát, bọn họ cũng buồn bực, không phải người ngoài là tiện nội có ý tứ gì. Nói giỡn, thật xuất quỹ, phát ra đi Trang Dung sẽ tìm bọn họ phiền toái đi. So sánh Trang Dung tình yêu, bọn họ nhất quan tâm chính là bác sĩ Đường rốt cuộc có phải hay không cho hắn ba ba chữa bệnh đâu. Trang Văn Khiếu thân thể rốt cuộc tình huống như thế nào? Trang Thị tập đoàn có thể hay không làm Trang Dung trước tiên nhận ca? 20 tuổi liền tiếp nhận lớn như vậy một nhà xí nghiệp. Trở thành một cái đại tổng tài. Hắn có thể hay không khiêng được cái này áp lực? Trang Dung đem bệnh viện bảo hộ thật tốt quá. Tin tức giấu đến kín không kẽ hở. Ngoại giới đã diễn biến ra vài cái phiên bản. Còn nói công ty bên trong đang ở đoạt quyền, đây là Trang Văn Khiếu định ra mưu kế, bởi vì công ty bên trong ra chút sự tình, hắn muốn nhân cơ hội đem con của hắn đỡ lên vị. Cũng có người nói Trang Văn Khiếu bị người tập kích, cảnh sát ở bí mật điều tra, hiện tại không đáng lộ ra. Còn có người nói Trang Văn Khiếu kỳ thật đã đột phát bệnh nan y qua đời, vì nhanh chóng thu hồi tập đoàn bên trong quyền lực, Trang Dung mới không la lên. Kỳ thật thi thể đều xú, còn có cái cách nói là nhà cái mấy cái tư sinh tử giờ trò quỷ. Muốn bí mật đoạt quyền, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Này đó phiên bản giống như đều có lỗ hổng, logic không thông, đặc biệt là cuối cùng một cái. Ngẫm lại liền không khả năng. Kia mấy cái tư sinh tử tuổi đều không lớn. Ai có thể làm được quá trang dung? Liền ở truyền thông phóng viên cùng thương nghiệp giới tiện nội sĩ suy đoán thời điểm. Làm đương sự chi nhất trang dung. Hoàn toàn đem hắn ba ném tại sau đầu. Hắn mãn đầu óc đều là ngày mai chính là lễ tình nhân. Hắn muốn cùng đường hạ như thế nào quá? Ta, ngày mai là lễ tình nhân. Ngươi muốn đi làm cái gì? Đường hạ biết hắn muốn làm gì? Đặc biệt vô tình nói. Còn có thể làm gì? Cùng trước kia giống nhau đi cấp người bệnh chữa bệnh, trang dung tay ở sofa trên lưng lặng lẽ. Dịch qua đi, chậm rãi rơi xuống, câu lấy đường hạ bả vai. Ngày mai ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi đi đâu ta liền đi đâu, đường hạ chừng hắn một cái. Ta cho người ta xem bệnh. Ngươi đi làm gì? Trang dung nghiêm túc nói. Ta đi nhìn ngươi, đường hạ ghét bỏ nói. Ngươi xem ta làm gì? Ta lớn như vậy, cũng sẽ không đi lạc. Trang dung nhân cơ hội dính ở đường hạ trên người. Ngươi sẽ bị người khác bắt cóc. Ta muốn xem lao, ai dám đem ngươi cướp đi. Ta liền đem ai hủy đi, ném tới dưới chân núi đi. Đường hạ vô ngữ, muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Ngày hôm sau Trang dung không màng đường hạ phản đối. Đem trong xe nhét đầy hoa hồng. Đi theo đường hạ đi phòng khám bệnh, không đợi đường hạ nói chuyện, Trang Dung liền đem những cái đó hoa đều ôm xuống dưới. Giữ cửa khám cấp bãi đầy, đường hạ ngửi được mãn nhà ở mùi hoa. Đau đầu nhéo nhéo cái trán. Lúc này Trang Dung giống như là cái lần đầu hẹn hò mao đầu tiểu tử. Đặc biệt hưng phấn, đường hạ chỉ cảm thấy tâm mệt, hắn này không giống phòng khám bệnh. Nhìn giống nhà ấm trồng hoa, Hách Văn Bắc mua tam ly trà sữa. Cao hứng chạy vào, bác sĩ đường, lại có người tới cấp ngài đưa cờ thưởng, đường hạ mới vừa mặc tốt áo dài. Khóe miệng câu lên, người bệnh đưa tới cờ thưởng ta đều có thể làm hai giường hậu chăn, Hách Văn Bắc cười nói. Đó là bởi vì ngài y thuật hảo, đi theo Hách Văn Bắc phía sau chính là một nhà ba người. Trung gian nữ hài kia đường hạ nhìn rất quen mặt. Trong lúc nhất thời không nhớ tới này nữ hài là ai, nữ hài cao hứng cùng đường hạ xua xua tay. Bác sĩ đường, ngài nhận không ra ta đi, ta là tới ngài nơi này giảm quá phí. Ta kêu Bạch Quyên, ta lần đầu tiên tới thời điểm, là ta mẹ cùng ta ba cái phát tiểu cùng ta cùng nhau tới, như vậy vừa nói. Đường hạ liền nghĩ tới, Nga, cái kia mập mạp tiểu cô nương. Hiện tại gầy xuống dưới lại là như vậy xinh đẹp, đường hạ vốn dĩ chính là một câu khách sáo nói. Bạch Quyên tức khắc đỏ mặt, Trang Dung bất mãn nhướng mày liếc nhìn nàng một cái. Hắn ca thế nhưng khen người khác lớn lên đẹp, nơi nào đẹp, Bạch ba ba khách khí nói. Bác sĩ đường ngươi hảo, ta là nàng ba ba. Phía trước nàng xem bệnh thời điểm ta vẫn luôn vội vàng không có thời gian lại đây. Hiện tại cố ý tới cảm tạ ngươi, hai tử hết bệnh rồi, thực mau là có thể hồi trường học đi học, cũng không có gì có thể đưa cho ngươi. Ta tục khí một chút, đưa cái cờ thưởng, lấy biểu lòng biết ơn, đường hạ chạy nhanh tiếp nhận tới. Đa tạ, thành ý ta đã cảm nhận được, tính toán khi nào hồi trường học, Bạch Quyên đỏ mặt, lại nghỉ ngơi một vòng ta liền đi trường học, lần này tới làm cuối cùng một lần kiểm tra. Lại khai điểm dược mang đi, đường hạ cười nói. Không thành vấn đề, ta thiết hạ mạch nhìn lại, Bạch Quyên xem hắn cầm cờ thưởng cười ha hà bộ dáng đặc thân thiết. Nhỏ giọng hỏi, ta có thể cho ngài chụp bức ảnh sao? Đường hạ giờ khóc giờ cười. Vì cái gì đưa ta cờ thưởng người đều tưởng cùng ta chụp ảnh? Bạch Quyên ngượng ngùng nói. Ta cùng người khác không giống nhau. Bọn họ là lưu làm kỷ niệm. Ta là đem ngươi trở thành ta thần, nhìn xem ngươi ảnh chụp, bách bệnh không xâm, đường hạ kinh ngạc, hắn là tà giáo thánh vật sao? Trang Dung lúc này đi tới, cầm cuối cùng một phủng hoa hỏi đường hạ, bãi không được làm sao bây giờ? Đường hạ ghét bỏ, ai làm ngươi lộng nhiều như vậy hoa? Bãi không khai ngươi phóng trên mặt đất, Bạch Quyên nghiêng đầu nhìn phòng khám bệnh hoa. Lại đánh giá hai người bọn họ liếc mắt một cái. Nhìn đến hai người đối diện ánh mắt, Bạch Quyên khó hiểu hỏi, các ngươi là, Đường Hạ chạy nhanh nói. Ta đệ đệ, bạn trai, hai người chăm miệng một lời. Nói xong lúc sau liếc nhau. Trang Dung nghiêm túc bồi thêm một câu. Về sau muốn kết hôn cái loại này, Đường Hạ chạy nhanh giải thích. Không phải, Bạch gia một nhà ba người kinh ngạc nhìn bọn họ. Ngay sau đó Bạch Quyên ba ba thông cảm nói. Loại sự tình này, hiện tại cũng không ít. Chúc phúc các ngươi, chỉ cần Đường Hạ có thể cho người xem trọng bệnh. Hắn nguyện ý thích ai liền thích ai. Làm người bệnh, tưởng chính là như thế nào mạng sống. Mà không phải chú ý đại phu sinh hoạt cá nhân, Đường Hạ khí đỏ mặt. Vì cái gì mỗi một lần người khác đều không nghe hắn giải thích? Vì cái gì đều tin tưởng Trang Dung? Bởi vì hắn lớn lên đẹp sao? Lúc này, Trang Dung nghiêm túc cùng Bạch ba ba nắm tay. Cảm ơn chúc phúc, người khuê nữ hôm nay dược tiền miễn phí, Đường Hạ. Hết chương.